xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 883, lốp xe dự phòng nghịch tập 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Chu Dục cũng có thể cảm nhận được, Viên Y trong nội tâm kỳ thật đối Quý Cảnh Thần là có chút điểm không bỏ. Cái này khiến Chu Dục trong lòng dũng động một loại phẫn nộ. Chu Dục còn không có nhìn thấy Quý Cảnh Thần, liền bị Cố Thiền Vũ đỗi trở về. Chính mình đem lão bà làm rơi, thế mà chạy đến nam nhân khác nơi này tìm đến. Chu Dục, ngươi là hoài nghi Viên Y phản bội ngươi đây, vẫn là ngươi đối với mình quá không tự tin đâu. Cố Thiền Vũ mỉm cười. Cũng đúng, ngươi thật sự hẳn là tự ti. Ta ca muốn tiền có tiền, muốn mặt có mặt, nhân phẩm chính, tính cách tốt. Hiện tại hắn bệnh lại tốt, quả thực chính là hoàn mỹ tình nhân. Đối mặt hắn, ngươi thật sự hẳn là tự ti. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Chu Dục mặt đen thành đáy nồi. Nếu là lúc trước hắn khẳng định sẽ đổi đi qua một câu tiền không thể mua hết thảy. Nhưng bây giờ Chu Dục trải qua không có tiền sinh hoạt, hắn không có cách nào khác, lại không ăn thịt người khói lửa. Chu Dục hung hăng trợn mắt nhìn một chút Cố Thiền Vũ, sau đó đi nhìn Chu Dục bóng lưng. Cố Thiền Vũ nhếch miệng, mặc kệ hai cái này cực phẩm, để bọn hắn nháo đi thôi. Một tuần lễ sau Viên Y mới trở lại, trông thấy Viên Y, Chu mụ mụ cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là theo địa phương nhỏ đến, một chút gia giáo cũng không có, ra đi thời điểm thế mà cũng không biết cùng chúng ta nói một tiếng. Viên Y không nói chuyện, cả người đều là mặt không thay đổi. Chu mụ mụ còn muốn nói gì nữa, đột nhiên nàng phát hiện một tia chỗ không đúng. Viên Y bụng thế mà bình, hài tử đâu? Chu mụ mụ chấn kinh nhìn Viên Y bụng, ta đã đánh rớt, ta hôm nay tới là muốn cùng Chu Dục ly hôn. Đây là ly hôn hiệp nghị, ngươi để hắn trở về ký tên. Viên Y thần sắc bình thản mà nói, kỳ thật làm ra quyết định này, Viên Y cũng là đau khổ. Đứa bé này dù sao cũng là cốt nhục của nàng, nhưng bây giờ loại cuộc sống này để Viên Y phi thường tuyệt vọng. Chu Dục thái độ cũng làm cho Viên Y đối với hắn rất thất vọng. Nam nhân kia đã nói một kiện cũng không có làm được, liền cơ bản nhất hạnh phúc đều không cho được nàng. Tại hôn nhân trong nàng chỉ có thấy được vô vọng. Nghe thấy Viên Y lời nói, Chu mụ mụ tức giận răng cũng bắt đầu run lên. Người thế mà đem hài tử đánh rớt, còn nghĩ cùng nhi tử ta ly hôn. Ngươi cái này không muốn mặt hồ ly tinh. Ta cũng đã nói ngươi là coi trọng nhà chúng ta tiền, lừa nhà chúng ta 45 vạn còn nghĩ ly hôn. Không có cửa đâu, Chu mụ mụ hung tợn nói. Viên Y nhìn thẳng Chu mụ mụ, mời ngươi nói chuyện tôn trọng chút. Ta cùng Chu Dục gặp lại trước đó, ta cũng là có bạn trai. Hơn nữa gia thế của hắn phi thường tốt, ta là cảm thấy Chu Dục có thể cho hạnh phúc, ta mới cùng bạn trai cũ chia tay, sau đó gả cho Chu Dục. Đáng tiếc, đến Chu gia về sau, ta ngoại trừ chịu vũ nhục chính là chịu vũ nhục. Loại cuộc sống này ta đã không nghĩ tới đi xuống, ta muốn cùng Chu Dục ly hôn. Viên In ngữ khí kiên định, loại cuộc sống này nàng thật chịu đủ rồi. Nàng không thể để cho con của nàng cũng chịu loại cuộc sống này. Cho nên Viên Y cuối cùng mới quyết định đánh dụng hài tử. Ly thì ly, bất quá nghĩ ly hôn có thể. Người trước đem chúng ta nhà cho ngươi nhà mẹ đẻ 45 vạn sinh lễ trả trở về. Chu mụ mụ mặt lạnh lấy nói. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần có thể ly hôn, ta cái gì đều không muốn. Viên Y một mặt mệt mỏi, chỉ cần có thể kết thúc loại cuộc sống này, nàng cái gì đều có thể hy sinh. Chu mụ mụ cho Chu Dục gọi một cuộc điện thoại, ở trong điện thoại thêm chút dầu giấm nói một phen. Chu mụ mụ nói cho Chu Dục nói, Viên Y bằng thượng một người có tiền, cho nên đem hài tử đánh rớt, còn muốn cùng Chu Dục ly hôn. Để Chu Dục vội vàng trở về tại ly hôn hiệp nghị trên ký tên. cách chương.